Chương 554, nhìn chăm chú. Thẩm Thanh Lan lập tức sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hô to hoành nhì, tựa như điên vậy lui tới đường chạy tới. Những người khác cũng lại không có thưởng thức đỉnh, chơi đu dây hứng thú, sôi nổi tản ra, bốn phía tìm kiếm, ai ngờ một đường tìm đến lúc trước cãi nhau địa phương, cũng không thấy bóng người. Bởi vì Lục gia cũng là vừa đến Hội Châu, người hầu quá ít, cái này trong vườn thậm chí ngay cả cái nha đầu đều không gặp gỡ. Thẩm Thanh Lan đã sợ hãi, hối hận được tột đỉnh, khóc đến mặt đầy nước mắt, thống hận chính mình bởi vì Thẩm Thanh Mộng quấy nhiễu liền rơi vào chính mình cảm xúc tiêu cực, quên kéo chặt Khương Oanh Nhi, nàng một cái tiểu tiểu hải tử, lại là lần đầu tiên tới, có thể đi nơi nào như chỉ là lạc đường, cuối cùng sẽ bị Lục gia hạ nhân nhìn thấy, như là mơ hồ đi ra cửa, hoặc là gặp nước nàng thậm chí không còn dám nghĩ đi xuống. Hướng về xa xa chạy tới Từ Yên Vân hỏi, cái này trong vườn nhưng có nước. Từ Yên Vân gật đầu, có lợi, một cái ao sen, một cái dược đỉnh chỉ, một cái nhanh, chúng ta một đám tìm. Thẩm Thanh Lan không nghĩ nghe nữa xong, lập tức đánh gãy, lôi kéo nàng liền đi. Từ Yên Vân không dám trì hoãn, vội vàng tại trước dẫn đường, trước đi gần nhất dược đỉnh chỉ đi, nửa đường thấy hai cái lục phủ nha đầu, liền hỏi các nàng là hay không thấy một cái 4-5 tuổi nữ hài. Hai người lắc đầu. Hẳn là không ở bên này, hai chúng ta vẫn luôn tại phía trước dược đỉnh trì tu chỉnh bên cạnh ao hoa cỏ, không thấy có người. Thẩm Thanh Lan cảm ơn, hai người lại chạy một chỗ khác ao sen, nàng xưa nay yêu nước, giờ phút này lại giận chó đánh mèo thượng ao nước, cớ gì cái này viên trung như thế nhiều ao nước tháng 7 nắng nóng. Hai người chạy thở hừng hộp, Từ Yên Vân đã chạy bất động, nhưng nhìn Thẩm Thanh Lan còn tại nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước, cũng chỉ tốt cắn răng theo. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, quay đầu lại nói, Yên Vân, là tại phía trước sao ngươi trước nghỉ hội? Là. Từ Yên Vân miệng đắng lưỡi khô, nói một chữ liền thở nửa ngày. Thẩm Thanh Lan không hề chờ nàng, lau một phen nước mắt, một bên chạy về phía trước, một bên bốn phía nhìn quanh, nhìn hay không có thể phát hiện khác tung tích. Thẩm Ti Ti. Chợt nghe một tiếng tiểu trĩ la lên, nghe vào Thẩm Thanh Lan trong thai quả thực âm thanh của tự nhiên. Nàng mạnh ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khương Oanh Nhi từ nơi không xa tường hoa chỗ hồng đón nàng chạy đến. Oanh Nhi Thẩm Thanh Lan lại lần nữa nước mắt như suối phun, tiến lên đem nàng ôm lấy, khóc đến nghẹn ngào. Oanh Nhi, ngươi đã đi đâu hủ chết tỉ tỉ, ngươi nếu là lại Thanh Lan. Có một cái thanh âm lo lắng vang lên. Cái thanh âm này Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên ngửa đầu, còn chưa phản ứng kịp, liền bị người ôm vào trong ngực, thanh âm quen thuộc lại lên đỉnh đầu vang lên. Đừng khóc. Đừng khóc, không có việc gì. Vệ trường quân Thẩm Thanh Lan đầu góc trống rỗng, có vô số cái vấn đề muốn hỏi hắn, há miệng thở dốc lại một chữ đều nói không nên lời, rõ ràng lý trí tự nói với mình nên cự tuyệt, nên nhanh chóng đẩy ra, lại không thể khống chế tham luyến cái này khoan hậu ôm ấp cùng ôn nhu trấn an, thậm chí, nàng vậy còn chưa kịp thu thập nước mắt giống như chiếm được cổ vũ, đơn giản mở cổng, nhất tiết mà ra, càng thêm không ngừng được. Vệ trường quân một tay vây quanh nàng, một tay cho nàng lau nước mắt, đại tướng quân tay cầm cương cầm thương, khó tránh khỏi thô ráp, hắn sợ làm đau cô nương da mịn thịt mềm, kéo ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí điểm nhẹ. Không khóc ga, không khóc ga đại tướng quân chẳng những da dày thịt béo, liền lau nước mắt cũng không dám chạm vào, còn không giỏi dỗ dành người, tới tới lui lui liền một câu không khóc, ngốc cực kỳ, cố tình cái này đần độn vài chữ còn rất có an thần chi hiệu quả. Thẩm Thanh Lan tỉnh lại qua khí đến, ngừng tiếng khóc, hoảng hoảng trương trương đem hắn đẩy ra, không biết nói cái gì cho phải, trước đỏ mặt. Khương Oanh Nhi cũng bị Thẩm Thanh Lan khóc dọa sợ, ý thức được chính mình làm sai rồi sự tình, túi đầu giải thích, Thẩm Ti Ti, ta không phải cố ý chạy, ta nhìn thấy người khác bắt nạt ngươi, liền muốn tìm vệ thúc thúc cho ngươi hỗ trợ, vệ thúc thúc được lợi hại. Thẩm Thanh Lan, vội vàng tìm kiếm thì nàng từng suy đoán vô số nguyên nhân. Ham chơi tìm nước bị cảnh sát hấp dẫn nhàm chán bị vắng vẻ sinh khí duy chỉ có không nghĩ đến sẽ là như vậy, chỉ một thoáng, tìm kiếm khi hoảng sợ, mỏi mệt, ủy khuất hết thể đảo qua cạn sạch, thay vào đó thì là cảm động cùng xấu hổ. Nàng ôm lấy Khương Oanh Nhi, dán hôn lên khuôn mặt nặng, nghĩ cảm ơn Oanh Nhi, cũng tạ tạ vệ trưởng quân, cũng không biết như thế nào mở miệng. Oanh Nhi nói, Thẩm Ti Ti, vệ thúc thúc ở trong này, ngươi sẽ không sợ, không ai dám bắt nạt ngươi. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cố tình có người nói tiếp tiếp được nhanh, Thanh Lan, Oanh Nhi đã nói với ta, việc này ta đương nhiên sẽ nghi uy tướng quân Thẩm Ti Ti. sau lưng có người kinh hô. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới Từ Yên Vân, ám đạo một tiếng không xong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Yên Vân liền đứng ở ngoài mấy trượng tường hoa bên cạnh, si ngốc ngơ ngác nhìn bên này. Các ngươi hai người, các ngươi, Thẩm Thanh Lan trong lòng bi thương một tiếng, kiên trì nói, Yên Vân, ta tìm đến Oanh Nhi. Từ Yên Vân xử ở nơi đó, cách khá xa, thấy không rõ biểu tình, nhưng ánh nắng ném ở trên mặt, loang thoáng có thể nhìn thấy tựa hồ có chút vặt mẹo, nàng vừa mở miệng, thanh âm chính là run rẩy, Thẩm Ti Ti, ngươi cùng Nghi Uy tướng quân Yên Vân, ngươi đừng. Thẩm Thanh Lan nghe nàng tựa hồ muốn khóc, nhanh chóng giải thích, được hiểu lầm hai chữ còn chưa nói đi ra, liền nghe nàng oa một tiếng, thật khóc ra, sau đó, quay đầu liền chạy. Yên Vân Thẩm Thanh Lan không biết làm sao, thẳng đến không thấy bóng dáng, mới hậu chi hậu giác nhớ tới, Từ Yên Vân từng hàm hồ biểu qua thái, nàng đối vệ trưởng quân cố ý, hiện tại lại làm cho nàng nhìn thấy chính mình cùng với vệ trưởng quân, tự nhiên là chịu không nổi. Khương Oanh Nhi không hiểu hỏi, Thẩm Ti Ti, cái kia Từ tỷ tỷ, nàng khóc cái gì nha? Nàng Thẩm Thanh Lan không biết giải thích thế nào. Vệ trưởng quân sờ sờ Oanh Nhi đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật trả lời, muốn ăn đường, không có, sẽ khóc. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai đại tướng quân như thế biết dỗ tiểu hài tử sao, lời nói dối mở miệng liền đến, bất quá cũng tốt, như vậy ngây thơ chất phác lời nói dối, hài tử mới có thể tiếp nhận, không về phần không dứt truy vấn. Nàng hít vào một hơi, Tử Uyên, nơi đây không thể ở lâu, ta trước mang Oanh Nhi đi, ngươi cũng mau trở lại tịch đi. Vệ trường quân thật sâu nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói, tốt, các ngươi được mượn cơ hội này sớm điểm hồi phủ, không muốn tại Lục Gia ngốc lâu, hết thể có ta, mọi việc chỉ cần nói cho ta biết là được, không muốn chính mình để ở trong lòng. Dừng một chút, thanh âm càng ôn nhu, Thanh Lan, ngày mai, đi uống trà sao? Người này lại trước mặt hài tử mặt ám chỉ hẹn hò. Thẩm Thanh Lan hoảng sợ xem một chút Khương Oanh Nhi, sợ nàng nghe ra cái gì đến, vạn hạnh nàng còn tuổi nhỏ còn không hiểu. Ngày mai không được, ta phải đi cùng Từ tiểu thư nói một tiếng, ta nên cùng nàng hảo hảo nói nói. Vệ trường quân nhíu mày, ngươi chuẩn bị nói cái gì?